Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2357, cường đại vạn chân. Đột nhiên, từng đạo hàn mang, đột ngột mà xuất hiện tại Diệp Viễn quanh thân. Phốc suy, Diệp Viễn căn bản cũng không có xem ra hỏa kia. Thân thể hắn đã bị đâm thành cái sàng. Đi đời nhà ma, đối diện. Vạn chân con người đột nhiên co lại, Diệp Viễn như vậy ung dung thoải mái địa, liền giết chết 10 cường giả đứng đầu. Thật tốt cường, Vân Tương Thành bên trong, mọi người há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Thật mạnh, đây chính là xếp hạng thứ 10 cường giả A. Hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền cho giết, cái kia chính là thời gian pháp tắc sao? Quả nhiên không hổ là chí cao pháp tắc, thực sự là quá mạnh mẽ. Diệp Viễn thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ là muốn cùng vạn chân giao thủ. Ngoặc kép, mọi người vẻ mặt vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng rất mạnh nhìn một chút. Đã từng đệ nhất và hiện tại thứ nhất. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Thời gian pháp tắc tuy cường đại, thế nhưng vạn chân đi qua mấy năm nay lịch luyện, mạnh như thế nào, bọn hắn cũng không thể nào phán đoán. Tất cả đều muốn đấu qua mới biết được. Dù sao, vạn chân so Diệp Viễn cao hơn 3 cái cảnh giới. Thời gian pháp tắc, quả nhiên lợi hại. Vạn chân cười lớn một tiếng. Thiên đế bát trọng thiên uy áp, chợt nở rộ. 10 năm này thời gian, Diệp Viễn điên cuồng địa. Mà, chiến đấu, hiện tại cảnh giới tiến hơn một bước, đã có thể so với thiên đế ngũ trọng thiên. Tại bất trắc chi tử bên trong, riêng là tại đây trước 1000 tên bên trong, dù là thấp nửa cái cảnh giới nhỏ, cũng là chí mạng. Thật là, Diệp Viễn nhưng phải lấy thiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới đi khiêu chiến thiên đế bát trọng thiên vạn chân. Thế nhưng không có ai cảm thấy có gì không ổn. Diệp Viễn con bài chưa lật quá nhiều. Đột nhiên, 5 loại pháp tắc chi lực chợt phủ xuống. Tại vạn chân bên người, hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Diệp Viễn con người co rụt lại. Kinh hô, dung hợp ngũ hành pháp tắc. Vạn huynh, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Vạn chân cười to nói, không phải thâm tàng bất lộ, mà là không có cơ hội triển lộ a. Ngũ hành pháp tắc, một mình lĩnh ngộ một loại không coi là cái gì. Đây là cơ bản nhất pháp tắc chi lực, tuyệt đại đa số võ giả cảm ngộ đều là ngũ hành pháp tắc bên trong một loại hoặc là hai loại. Thiên phú cường đại, hội lĩnh ngộ 3 loại. Thậm chí Diệp Viễn đã từng thấy qua Lữ Tử Y, thiên phú rất cường đại, đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ cảm ngộ. Thế nhưng, lĩnh ngộ dễ dàng, dung hợp khó. Muốn đem ngũ hành pháp tắc dung hợp làm một, đây là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Độ khó không thua gì Diệp Viễn lĩnh ngộ 2 đại chí cao pháp tắc. Ngũ hành hợp nhất, uy lực cũng sẽ không thua kém chút nào tại chí cao pháp tắc. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu có thể dung hợp làm một, liền có thể sinh sôi không ngừng, nhất niệm một thế giới, rất cường đại. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể cảm giác được, vạn chân 5 loại pháp tắc chi lực cực cân bằng. Cái này 5 loại pháp tắc chi lực, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không dư thừa chút nào. Dạng này ngũ hành dung hợp, có thể nói hoàn mỹ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, nói, vạn huynh ngũ hành pháp tắc, sợ rằng không chỉ như vậy a. Vạn chân cười nói, không sai, ta thủy hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc cùng mộc hệ pháp tắc, đã đạt được bản nguyên cấp độ. Chỉ là, một khi đánh vỡ ngũ hành cân bằng, uy lực ngược lại không kịp hiện tại, vì vậy cái này tam hệ phép tắc đối ta tới nói, chỉ là gân gà. Cho dù là Diệp Viễn, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nguyên tưởng rằng vạn chân lĩnh ngộ 1-2 chủng lực lượng bản nguyên, không nghĩ tới hắn thì đã lĩnh ngộ ba loại. Có một ngày, hắn nếu như đồng thời lĩnh ngộ ngũ đại lực lượng bản nguyên, lần nữa đạt được ngũ hành pháp tắc cân bằng, vậy thì quá kinh khủng. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, ngược lại là Diệp Mỗ coi khinh anh hùng thiên hạ. Vạn huynh thiên phú, khoáng cổ thước kim, càng hiếm có đúng, vạn huynh bố cục cực đại, có thể phóng nhãn thiên hạ, đúng là hiếm thấy. Vạn Chân cười nói, Diệp lão đệ đừng cho ta đội mũ cao. Luận thiên phú, ai có thể so hơn được với ngươi? Thời gian pháp tắc a. Vạn Mỗ nếm thử hồi lâu, đúng là vẫn còn buông tha. Bây giờ, Diệp lão đệ thời không đồng bộ, chiến lực thiên hạ vô song. Không nói nhiều nói, tới chiến, Diệp Viễn cũng là hào tình vạn trưởng, cười to nói, ha ha ha, tới chiến. Lúc này, lồng giam bên trong đã loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn không gì sánh được. Thế nhưng hai người này, trong mắt chỉ có đối thủ. Một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở Vạn Chân trong tay, chỉ thấy hắn thần sắc cứng lại, bảo tháp khí thế phóng lên cao, đột nhiên hướng Diệp Viễn đập tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, kiếm trận bỗng nhiên mọc lên, đón nhận bảo tháp, oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu, phát sinh nổ rung trời, từng đạo năng lượng thật lớn ba động, tại hai người bọn họ ở giữa đẩy ra, căn bản không dám có người tới gần bọn hắn. Lồng giam bên trong, những cái kia bất trắc chi tử từng cái hãi hùng khiếp vía, rất tự giác lựa chọn rời xa hai người này. Mẹ, hai người này thật mạnh a, cùng là 10 vị trí đầu, chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Một cái bất trắc chi tử nhịn không được mắng, cái kia sử dụng kiếm trận mới vừa rồi còn cho là hắn dễ khi dễ, không nghĩ tới mạnh như vậy, hoàn hảo không có xuất thủ. Thời gian pháp tắc cộng thêm hai đại lực lượng bản nguyên, tiểu tử này đơn giản là cái yêu nghiệt. Còn có một ngôi nhà khác hỏa, cư nhiên đạt được hoàn mỹ ngũ hành cân bằng. Hai cái này, căn bản cũng không phải là người. Ngoặc kép, mặc kệ là cái nào thành trì, 10 vị trí đầu ở giữa chênh lệch cũng là phi thường lớn. Dưới tình huống bình thường, 3 vị trí đầu hoặc là 2 vị trí đầu là một cái quân đội, phía sau sẽ còn chia làm 2 đến 3 cái quân đội. Còn như mỗi cái thành trì tên thứ nhất mạnh như thế nào, cái kia chỉ có so qua mới biết được. Thế nhưng Vạn Chân cùng Diệp Viễn giao thủ, để bọn hắn ý thức được chênh lệch. Tại phân loạn trong chiến trường, một đạo thân ảnh màu đen đứng lơ lửng trên không, trên người lôi đình chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái này nhân loại, căn bản là không có người dám tới gần. Trên người hắn lôi đình chi lực quá mạnh mẽ, chính là người ngu cũng có thể đoán được. Cái này nhân loại chính là lôi đình đạo tổ truyền nhân. Bàng Chấn, ánh mắt của hắn cũng bị Vạn Chân cùng Diệp Viễn ánh mắt hấp dẫn tới. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, trừ chúng ta, lại toát ra một cái có thể địch nổi Vạn Chân ra hỏa. Tiểu tử này, rất mạnh a. Xem ra lần này chí tôn chi vị, rất phiền phức đâu. Cả người thủy mặc trường bào thanh niên, phe phẩy cây quạt, đi tới Bàng Chấn bên người. Người bên ngoài đều sợ hãi Bàng Chấn, thật là hắn lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý. Cái này dung phiến thanh niên, là cùng Bàng Chấn, Vạn Chân nổi danh tiêu diêu công tử Dư Thản Chi. Bàng Chấn lạnh rên một tiếng, nói, chí tôn chi vị là ta, ai cũng đoạt không đi. Vạn Chân không được, ngươi, đồng dạng không được. Dư Thản Chi cười ha ha một tiếng, nói, Bàng Chấn, người vĩnh viễn là dáng vẻ đạo đức như thế, ai có thể đạt được cuối cùng chí tôn chi vị? Không đến cuối cùng ai có thể biết rõ đâu. Bàng Chấn ánh mắt phát lạnh, trên người khí thế đại thịnh, trầm giọng nói, xem ra ngươi là muốn tìm ta thử nghiệm. Dư Thản chi cây quạt vừa thu lại, cười nói, đánh, đương nhiên là muốn đánh. Thế nhưng tại trước đây, chúng ta là không phải cần phải trước tiên đem những thứ này rác rưởi thu thập sạch sẽ. Còn có cái kia hai cái, trước hết để cho bọn hắn đánh, không phải tốt. Bàng Chấn khí thế vừa thu lại, thản nhiên nói, ngươi nói có đạo lý. Siêu, nói xong, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.